siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1948, thần tiên phụ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sinh vật liên cực lạc âm đều ngăn cản không nổi, huống chi là cực lạc chuông tiếng chuông liền liên thất linh Phật tử bản thân, dựa vào khổ tu Phật tộc gen thuật cùng tứ diện bát tí Phật đà chi thể tại cực lạc chuông tiếng chuông phía dưới cũng đã cố hết sức, thân thể bắt đầu có chút không bị khống chế, hàn xâm một cái tử thức lại có thể thoát khỏi cực lạc âm ảnh hưởng, điều này làm cho thất linh Phật tử sắc mặt đại biến, cơ hồ không thể tin được. Vô luận phổ thông cực lạc âm hay là cực lạc chuông tiếng chuông, đều không phải là tính thực chất công kích mà là nhằm vào ý chí cùng tâm cảnh một loại quất roi. Mà cái này vừa vặn là hàn xâm cường hạng, ý chí của hắn cùng cảnh giới không kém hơn thần hóa cấp cường giả, há lại sẽ tùy tiện bị cực lạc âm dao động. Trước đó làm bộ bị cực lạc âm dao động bất quá là vì dẫn dụ thất linh Phật tử không muốn từ bỏ truy đuổi hắn. Bây giờ thất linh Phật tử bị cực lạc âm dao động, hàn xâm phản kích thời cơ rốt cuộc đã đến. Dưới chân tuyệt nha thỏ dày điên cuồng bộc phát, lệnh hàn xâm thân hình như quang ảnh động mà trong tay quỷ nha đao cũng bạo phát ra màu tím đen đao quang, một đao hướng về thất linh Phật tử chém quá khứ. Thất linh Phật tử quay người liền muốn bỏ chạy, thế nhưng là một chân mới vừa vặn cất bước, cái chân còn lại lại giống như là khiêu vũ theo tiếng chuông uốn éo, cũng không cùng tiến về phía trước chân, đến mức thất linh Phật tử không thể tiến lên. Bành, đao quang bị thất linh Phật tử một tay nắm đập nát, cái kia tứ diện bát tí hoàng kim Phật đà thân thể xác thực kinh khủng. Hàn Sâm lại là thần sắc bất động, trong tay quỷ nha đao tùy thân mà động, từng nhát nha đao đao pháp điên cuồng chém mà ra, thân hình tại thất linh Phật tử bên người lấp lóe không yên. Thất linh Phật tử hai chân lui về phía sau, tám cánh tay cùng Hàn Sâm cuồng chiến. Thế nhưng là thân thể của hắn nơi đó một bộ phận thỉnh thoảng sẽ mất đi khống chế, để hắn xuất hiện nguyên bản sẽ không xuất hiện trọng đại sai lầm. Cao thủ so chiêu chỉ tranh sát na, làm sao huống là như thế này nghiêm trọng sai lầm, đã liền hàn xâm nhục thể thực lực so với thất linh Phật tử kém xa lắm, tại liên tục sai lầm phía dưới cũng bắt lấy trong đó một sơ hở. Quỷ nha đao tím đen đao quang chạm tại thất linh Phật tử hoàng kim thân thể bên trên, vậy mà chỉ ở phía trên mang theo một dải hỏa hoa, hoàng kim thân thể bên trên vậy mà chỉ để lại một đạo bạch ngấn, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Thật là lợi hại dị trùng chi thể. Hàn Sâm trong lòng kinh ngạc, quỷ nha đao lực lượng mặc dù không phát huy ra được quá nhiều, nhưng là chạm cái bá tước hay là rất dễ dàng, vậy mà tại thất linh Phật tử thân thể bên trên liên vết đao đều không để lại đến, có thể thấy được thất linh Phật tử dị trùng chi thể khủng bố đến mức nào. Thất linh Phật tử giận dữ, trong mắt kim quang thiểm thước, tám con hoàng kim thủ cánh tay ngưng ra các loại ấn linh, điên cuồng oanh kích Hàn Sâm. Chỉ là bây giờ thân thể của hắn thường xuyên mất khống chế, sơ hở thực sự nhiều lắm, không thể giống như lúc trước áp chế Hàn Sâm. Ngược lại là Hàn Sâm dựa vào tuyệt nha thỏ dày tốc độ, trên tay đỏ trồn hà thủ sáo cũng bộc phát ra lực lượng cường đại, quỷ nha đao một lần lại một lần chạm tại tứ diện bát tí Phật đà trên thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế lực lượng cũng chỉ có thể tại hoàng kim thân thể bên trên lưu lại nhàn nhạt bạch ngấn mà thôi, tuyệt nha chi lực đều phụ không đi lên. Thất linh Phật tử muốn chạy ra thế giới cực lạc, đáng tiếc lại hơi chậm một chút, hắn lui mặc dù nhanh thế nhưng là cực lạc tiếng chuông tần suất quá nhanh, cực lạc âm đối với hắn ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Còn không có đợi thất linh Phật tử chạy ra thế giới cực lạc, thân thể của hắn liền không tự chủ được đi theo cực lạc âm nhảy múa, dãy dụa quỷ dị vũ bộ, căn bản không dừng được cũng khó có thể khống chế thân thể xông ra thế giới cực lạc. Hàn Sâm lại là vui mừng quá đỗi, một đao tiếp lấy một đao chạm tại thất linh Phật tử trên thân, liên băng cơ ngọc cốt cùng dị huyết lực lượng đều đã vận dụng, mới miễn cưỡng có thể tại cái kia hoàng kim giống như Phật đà chi thể bên trên lưu lại một đạo nhàn nhạt vết đao. Bất quá cái này cũng đã đầy đủ, chỉ cần có thể lưu lại vết đao, tuyệt nha chi lực liền có thể bám vào cái kia hoàng kim thân thể bên trên, không ngừng xé rách thân thể của hắn. Mặc dù chậm một điểm, nhưng là chỉ cần thời gian đầy đủ cũng có thể giết chết thất linh Phật tử. Thất linh Phật tử bốn khuôn mặt cùng kêu lên gào thét, cố gắng khống chế thân thể, muốn xông ra thế giới cực lạc, thế nhưng là thân thể thụ cực lạc âm khống chế thời gian lại càng ngày càng nhiều, khó mà khống chế tự nhiên. Tại sao có thể như vậy? Hắn vì cái gì không có nhận cực lạc âm ảnh hưởng? Đây không có khả năng, thất linh Phật tử lại bị đánh Hàn Sâm một đao, trong mắt kim quang chớp động, trong lòng càng ngày càng phẫn nộ. Hàn Sâm chính là muốn thừa dịp hắn không có xông ra thế giới cực lạc trước đó lại chặt mấy đao, đến lúc đó coi như hắn xông ra thế giới cực lạc trên thân có lưu nhiều như vậy vết đao, tuyệt nha chi lực cũng có thể là chậm rãi giết chết hắn. Thế nhưng là Hàn Sâm một đao kia còn không có chém ra, lại đột nhiên nhìn thấy thất linh Phật tử trong ánh mắt dâng lên kim sắc hỏa diễm trong nháy mắt bốc cháy lên, bả thất linh Phật tử toàn bộ thân thể đều bao vào. Nguyên bản nhận cực lạc âm ảnh hưởng không ngừng loạn vũ thân thể, tại bị kim diễm bao khỏa về sau ngừng lại, không còn lung tung vặn vẹo thân thể. Hàn Sâm, ta nói qua chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp lại. Bị kim diễm bao quanh tứ diện bát tí Phật Đà, bốn chương miệng đồng thời mở ra, phát ra làm cho người kinh hãi lạnh mình thanh âm. Đê Tuấn, Hàn Sâm lập tức nghe được thanh âm kia là của ai, rõ ràng đây hết thảy đều là hắn trong bóng tối giở trò quỷ. Thất linh Phật tử ý thức tựa hồ đã bị Đế Tuấn hoàn toàn chiếm cứ, mà lại hoàn toàn không nhận cực lạc tiếng chuông ảnh hưởng, cười tàn nhẫn lấy hướng đi Hàn Sâm, vừa đi vừa cắn răng nghiến lợi nói ra. Hàn Sâm, chúng ta giờ khắc này đã đợi cực kỳ lâu, bất quá ngươi yên tâm, ta không biết lập tức giết ngươi, ngươi đối bản thần tiên tới nói, chính là một đạo vị ngon nhất bữa tiệc lớn, ta biết chôn chút nhấm nháp ngươi kinh khủng, ngươi kêu rên tử vong của ngươi. Từng tiếng căm thù đến tận xương tủy thanh âm tại Hàn Sâm bên tai quanh quẩn, Hàn Sâm âm thầm kêu khổ, đồng thời trong tay đã cầm xích Hà Châu. Một cái thất linh Phật tử hắn đã ứng phó không được, hiện tại thất linh Phật tử lại bị thần tiên Đế Tuấn phụ thể, hắn liền càng thêm không phải là đối thủ, các phương diện đều không chiếm cứ ưu thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm định dùng xích Hà quân chủ còn lại một điểm năng lượng oanh ra một kích, mặc dù còn thừa năng lượng vẫn chưa tới 1%, bất quá dù sao cũng là xích Hà quân chủ, nếu là có thể trực tiếp oanh chúng thất linh Phật tử, cũng có thể đem hắn nhất kích tất sát. Đế Tuấn hận ý ngập trời, trên thân kim diễm càng đốt càng liệt, kinh khủng như là ma thần khí thế bao phủ xuống, lệnh cái kia tứ diện bát tí hoàng kim Phật Đà thân thể biến càng thêm dữ tợn kinh khủng, giống như nhắm người mà phệ ác ma. Oanh, Đế Tuấn một chỉ duỗi ra, trên ngón tay ngưng tụ lại kim sắc quang diễm, cái kia quang diễm tựa hồ ngưng tụ thất linh Phật tử Phật quang cùng hòa diễm lực lượng, chỉ là xuất hiện sát na, liền đã để Hàn Sâm cảm giác toàn thân làn da đều nhanh muốn bị nướng khét giống như. Bốn khuôn mặt phía trên đều lộ ra khắc cốt minh tâm hận ý, Đế Tuấn khống chế thất linh Phật tử thân thể, đầu ngón tay chấn động liền phải đem cái kia kim sắc quang diễm đạn hướng Hàn Sâm. Thế nhưng là đột nhiên, chỉ gặp tại thất linh Phật tử trên cổ treo một cái túi nhỏ, cái túi nhỏ đã bị trên người hắn kim diễm thiêu hủy, lộ ra bên trong một tấm màu vàng lá bùa, mà lại lá bùa cũng bị thiêu hủy. Tại lá bùa kia bị thiêu hủy một sát na, kỳ dị quang phù từ cho tàn bên trong sông ra, trực tiếp khắc ở thất linh Phật tử phía trước nhất gương mặt kia trên trán. A, Hàn Sâm lập tức nghe được một tiếng hét thảm, mà cái kia gào thảm thanh âm, rõ ràng là đến từ thần tiên Đế Tuấn, cách chương.